ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, 294. Đệ 292 chương tan dã trong không vui. Ta đi cái toilet, Lăng Hiểu khoa tay múa chân một chút. Liền đứng dậy, xoay người ly khai. Tỷ, Lăng Duyệt ngẩn ra, muốn cùng Lăng Hiểu cùng đi. Dù sao nhường nàng một mình cùng Hoắc Hoài An ở cùng nhau. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là Lăng Hiểu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, liền chui vào trong đám người. Không ảnh nhi, không đoán sai lời nói. Lăng Hiểu hẳn là Lưu, Lăng Duyệt, tỷ tỷ cũng quá không có suy nghĩ. Nói tốt tỷ muội tình thâm đâu. Lăng Hiểu thật là Lưu, nàng hiện tại đã biết đến rồi kịch tình hướng. Tự nhiên là đáy lòng có quá mức, thương thiên ở thượng, nàng Lăng Hiểu, đời này cẩn trọng, chịu mệt nhọc, vô cùng nghiêm cẩn là một cái cao cấp NPC nên làm hết thảy. Nỗ lực hoàn thành bản thân công tác, không dám có một chút ít buông lòng, nhiên cũng chứng, nam chủ cùng nữ chủ bọn họ cư nhiên có ý nghĩ của chính mình. Lăng Hiểu đã dự liệu đến thế giới này kết cục. Khẳng định sẽ không dựa theo nguyên bản quỹ tích tiến hành đi xuống. Bất quá lần này, thật là cùng nàng nhất ly tiền quan hệ đều không có a. Cho nên, liền tính thế giới băng, nàng hẳn là cũng sẽ không bị khấu công trạng điểm đi. Lăng Hiểu, ân, ổn định, vấn đề không lớn, ở yến hội đại sảnh tìm cái thanh tịnh góc, Lăng Hiểu này mới chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng là có thể một người yên tĩnh như thế này. Lăng Hiểu tựa vào trên sofa mềm mại, giờ phút này yến hội đại sảnh còn thật náo nhiệt, nhưng là Lăng Hiểu đã có điểm mệt nhọc, nàng một tay chống đầu, bất chi bất giác liền đã ngủ, không biết quá bao lâu, Lăng Hiểu bên tai lại vang lên Lăng Duyệt thanh âm siêu tỉ. Tỉ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng kêu nàng, nhường nàng ngủ chết ở chỗ này tốt lắm, một cái giọng nam đánh gãy Lăng Duyệt lời nói. Nghe qua có chút hung, ân, này thanh âm còn thật quen tai, Lăng Hiểu nghe ra đến, đây là Lăng Vân Sinh thanh âm siêu nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát giác đến yến hội đã kết thúc, các tân khách đều ly khai, hiện thời xuất hiện tại nàng trước mắt là Lăng gia tam khẩu nhân. Bản thân cư nhiên ngủ lâu như vậy sao? Lăng Hiểu nhu nhu ánh mắt, muốn đứng dậy, giờ phút này. Lăng Vân Sinh đột nhiên bước lên một bước, nâng tay sẽ đánh Lăng Hiểu. Nằm tào, tình huống gì đây là? Lăng Hiểu lập tức liền tinh thần, cơ hồ là theo bản năng bắt được Lăng Vân Sinh cánh tay. Liền tính ngươi là ta cha, ngươi cũng không thể nói đánh là đánh nha, ta không sĩ diện thôi. Lại nói, ta làm sai rồi gì? Lăng Hiểu không có rất dùng sức. Nhưng là như trước nhường Lăng Vân Sinh cảm giác được rất lớn áp lực. Giờ phút này hắn cánh tay bị khiên chế trụ, không thể nhúc nhích mảy may. Nhà đầu kia, khí lực thật lớn, Lăng Vân Sinh xem trước mắt Lăng Hiểu. Lúc này cũng chậm chậm bình tĩnh xuống dưới. Mặt âm trầm, trầm giọng mở miệng nói. Hoắc lão cùng Hoắc công tử đã đi, đều là ngươi làm hảo sự. Ân, Lăng Hiểu nháy mắt mấy cái. Quay đầu nhìn nhìn một bên Chu Nhụy cùng Lăng Duyệt, Chu Nhụy chính là thở dài, mà Lăng Duyệt tắc một mặt bất đắc dĩ. Tỷ, người đi rồi sao? Hoắc công tử giống như thật mất hứng. Hắn nhường ta chuyển cáo ngươi, nói ngươi sẽ hối hận. Sau đó, hắn liền cùng Hoắc lão trước tiên cách chàng, rời đi thời điểm sắc mặt đều rất kém mơ siêu, Hoắc gia không có tuyên bố hôn sự. Nhưng lại sắc mặt khó coi ly khai. Trách không được Lăng Vân Sinh như vậy sinh khí. Hắn người này luôn luôn khẩn trương sinh ý nhiều hơn khẩn trương người nhà của mình. Nếu không là bởi vì cái dạng này, năm đó Dương Mạn Bình cũng không đến mức hội rơi vào hậm hực chứng tự sát kết cục. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi Hoắc gia cấp Hoắc lão cùng Hoắc công tử xin lỗi. Còn có, các ngươi hôn sự liền như vậy định rồi. Không có ngươi cò kè mà cả đường sống. Ngươi nghe minh bạch không có. Lăng Vân Sinh lúc này lại cúi đầu mở miệng, ngữ khí phi thường nghiêm cần. Hắn đây là gả nữ nhi sao? Đây là bán nữ nhi đi. Đệ 293 chương Lăng Hiểu nàng. Mở miệng nói chuyện, Lăng Hiểu nghe được Lăng Vân Sinh lời nói, chậm rãi buông lỏng ra chính mình tay, tức không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Ai, không cứu, toàn bộ Lăng gia tối ích kỷ nhân, kỳ thực là Lăng Vân Sinh mới đúng. Nhiều năm qua, Lăng Hiểu ở Lăng gia không lên vì, nhất là vì Lăng Duyệt là nàng công tác mục tiêu, thứ hai cũng là vì để bảo toàn này trọng tổ gia đình hài hòa cùng ấm áp. Mà hiện tại xem ra, ở ích lợi trước mặt, Lăng Vân còn sống là lựa chọn vứt bỏ tình thân. Lăng Hiểu lắc lắc đầu, xoay người bước đi, người này nha đầu chết tiệt kia. Lăng Vân còn sống muốn nói cái gì, lại bị Chu Nhụy kéo lại. Đừng mắng, nhường Tiểu Duyệt đi khuyên nhủ nàng, lúc này, Lăng Duyệt đã đuổi theo Lăng Hiểu. Tỷ, người đợi ta với, Lăng Duyệt kéo lại Lăng Hiểu thù. Muốn nói các nàng tỉ muội có cái gì thâm hậu cảm tình, kia tuyệt đối là đùa. Lăng Hiểu có Lăng Hiểu công tác nhiệm vụ, mà Lăng Duyệt có chính nàng trùng sinh sau tiểu tâm tư. Chỉ có thể nói nhân sống một đời, đại gia đều ở lấy bản thân phương thức còn sống thôi. Tỷ, ngươi thật sự không lại lo lắng một chút Hoắc Hoài An sao? Hắn thật sự rất không sai, Lăng Duyệt còn tại ý đồ khuyên giải Lăng Hiểu. Dù sao theo nàng, đây là một đoạn khó được giai duyên a. Lăng Hiểu lắc lắc đầu, trong lòng nàng tưởng không là Hoắc Hoài An, mà là Lăng gia sự tình, luân hồi quá vài cái thế giới, từng có muôn hình muôn vẻ nhân sinh. Trước kia Lăng Hiểu thuở nhỏ cha mẹ song vong, đã có ca ca sống nương tựa lẫn nhau, trở thành NPC sau, nàng thử qua làm đại gia tộc tiểu thư, tỷ phú con gái riêng. Nàng cảm thụ quá cha mẹ tình thân, cũng cảm thụ tay chân huyết mạch ấm áp, mãi cho đến thế giới này. Nàng lần đầu tiên cảm thụ bất đồng gia đình hoàn cảnh. Mẫu thân chết sớm, phụ thân lại cưới, kế mẫu ích kỷ, muội muội tùy hứng, người như vậy sinh, đặt ở đại nữ chủ trên người. Kia tuyệt đối là nhất thiên vẽ mặt ngược cặn bã thích văn bản mẫu. Thỏa thỏa có thể tê bức ra một mảnh bầu trời. Mà hiện thời ở Lăng Hiểu xem ra, này hết thảy, lại cũng bất quá là người bình thường sinh một loại, nhân, sinh mà ích kỷ, mỗi người đều có bản thân tư dục, tâm tư của bản thân. Lăng Hiểu dài thở dài một hơi, xoay người vỗ vỗ Lăng Duyệt bả vai, sau liền chậm rãi đi ra ngoài. Lăng Duyệt sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là bước nhanh đuổi theo Lăng Hiểu, này đối với Lăng Hiểu mà nói. Như trước chính là một cái cực kỳ phổ thông buổi tối. Lăng Hiểu trở về trong nhà, không có nhiều lắm tư tưởng gói đồ, như trước là mở nước tắm rửa, đẹp đẹp ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu còn chưa ngủ tỉnh đã bị một trận tiếng đập cửa cấp đánh thức. Thật ồn ào, ai a, như vậy ầm ĩ, Lăng Hiểu theo bản năng nỉ non. Lời vừa ra khỏi miệng, cả người sửng sốt, mạnh mở mắt ra. Theo trên giường ngồi dậy đến, đây là, Lăng Hiểu thử phát ra tiếng, ta, có thể nói chuyện. Lăng Hiểu có chút kinh ngạc, năm đó là vì Dương Mạn Bình đã chết, nàng phát ra một hồi sốt cao không hiểu thất thanh, không nghĩ tới hôm nay một giấc ngủ tỉnh, cư nhiên lại có thể mở miệng nói chuyện. Người bình thường câm nhiều năm như vậy, liền tính có thể nói chuyện, chỉ sợ cũng sẽ có chút tạm dừng. Thậm chí cố sức, nhưng là Lăng Hiểu dù sao cũng là trải qua quá rất nhiều luân hồi NPC. Này ngắn ngủn 20 năm đối nàng mà nói cũng không tính cái gì. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa còn tại tiếp tục, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, xuống giường mở ra phòng ngủ cửa phòng. Lăng Vân Sinh đang đứng ở ngoài cửa phòng, sắc mặt tiều tụy, thần sắc sốt ruột, chạy nhanh thay quần áo, cùng ta đi Hoắc gia. Lần này Lăng Vân Sinh là thật nóng nảy, bởi vì tối hôm qua Hoắc gia liền trực tiếp triệt tư. Hôm nay sáng sớm trong công ty đã rối loạn bộ, Lăng Vân Sinh ở thương trường mấy năm nay sinh ý làm được cũng coi như không sai. Nhưng là cùng Hoắc gia như vậy quái vật lớn so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Phân chung đều sẽ bị bóp chết, đi Hoắc gia, Lăng Hiểu cười cười, tốt, ngươi chờ ta vài phút. Nói xong, nàng liền lại đóng lại phòng ngủ đại môn. Lăng Vân Sinh, đợi chút, Lăng Hiểu nàng vừa mới. mở miệng nói chuyện, đệ 294 chương đến nha, cho nhau thương hại nha. Thất thanh nhiều năm nữ nhi đột nhiên lại có thể mở miệng nói chuyện. Này đối với bình thường gia đình mà nói đều là thiên đại việc vui a. Nhưng là giờ này khắc này Lăng Vân Sinh trong đầu chỉ có bản thân công ty. Bản thân sinh ý, nhìn thấy Lăng Hiểu đột nhiên khôi phục thanh âm, hắn kinh ngạc một chút, trước hết nghĩ đến cũng là, Lăng Hiểu không là câm rồi à, Hoắc công tử hẳn là có thể càng thêm vừa nàng mới là đi. Không đối, vạn nhất Hoắc công tử có cái gì đặc thù yêu thích đâu. Bản thân muốn hay không nhường Lăng Hiểu tạm thời hoặc là làm bộ không thể nói chuyện. Lăng Vân Sinh trong nháy mắt, nghĩ tới rất nhiều. Không đợi hắn tưởng hoàn, Lăng Hiểu đã thay đổi một bộ vận động trang chậm rãi đi ra. Đi thôi, Lăng Hiểu nhẹ nhàng mở miệng, không thấy Lăng Vân Sinh liếc mắt một cái, xoay người liền xuống lầu. Lăng Hiểu, người đợi chút, Lăng Vân Sinh có rất nhiều chuyện tình muốn phân phó Lăng Hiểu. Đáng tiếc, dọc theo đường đi Lăng Hiểu căn bản không cho hắn cơ hội này. Cũng không muốn cùng hắn tán gẫu. Hôm nay Lăng Hiểu rất kỳ quái, nàng không chỉ có là có thể mở miệng nói chuyện, Lăng Vân Sinh cảm thấy Lăng Hiểu ánh mắt, khí chất, thậm chí là thần thái, giống như đều cùng ngày thường lý không giống với. Dọc theo đường đi, cha và con gái lưỡng trong lúc đó không khí phi thường đè nén. Lão Ngô ở phía trước luôn luôn nhận nghiêm cẩn thật sự lái xe, không dám lên tiếng. Hoắc gia nhà cũ ở thành phố A Đông Thành. Chiếm mặt đất tích rất rộng, vừa thấy chính là hàng tỷ hào môn phái đoàn, có lẽ là đã sớm đoán trước đến Lăng Vân Sinh sẽ đến. Hoắc gia quản gia trực tiếp đem bọn họ mang vào biệt thự. Lăng tiểu thư, xin theo ta lên lầu, quản gia đem Lăng Vân Sinh an bày ở tại dưới lầu. Trực tiếp mang theo Lăng Hiểu lên lầu, thật rõ ràng, này quản gia đã sớm được Hoắc Hoài An phân phó, cái kia nhiệm vụ già. Không biết lần này vừa muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Lăng Hiểu bất động thanh sắc lên lầu. Lăng tiểu thư, bên trong thỉnh Hoắc gia quản gia ở lầu 2 một cửa phòng ngừng lại. Thiếu gia ở bên trong chờ ngươi, Lăng Hiểu gật gật đầu. Không chút do dự đẩy cửa mà vào. Đây là một gian bố trí rất khác biệt thư phòng. Lúc này, Hoắc Hoài An an vị ở thư phòng trên sofa, nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh. Mỉm cười, đến, Hoắc Hoài An ngữ khí lạnh nhạt, Lăng Hiểu gật gật đầu, lần này, lo lắng tốt lắm, Hoắc Hoài An thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lập tức, chậm rãi đứng dậy, không sai, chúng ta Hoắc đại thiếu, hắn, đứng, khởi, đến, Lăng Hiểu nhìn đến trước mắt dáng người thẳng đứng Hoắc Hoài An. Nàng hơi hơi sửng sốt một chút, bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Trách không được bản thân buổi sáng cùng nhau đến liền có thể mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, vận mệnh cơ hội loại sự tình này rất là huyền huyễn. Nguyên bản trong thế giới này, Hoắc Hoài An cùng Lăng Hiểu, hai người vận mệnh chính là cùng một. Nhịp thở, lẫn nhau dây dưa, hiện tại, tuy rằng kịch tình có rất nhiều thay đổi, nhưng là hai người, vận mệnh lại vẫn là có điều liên lụy. Quả nhiên. Thiên đạo quy tắc không là bản thân tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lăng Hiểu trong lúc nhất thời có chút thất thần, ở Hoắc Hoài An xem ra, trước mắt nữ nhân tuyệt đối là bị dọa choáng váng. Không sai, hắn muốn chính là này hiệu quả, ở nhiệm vụ này thế giới. Hoắc Hoài An ngốc không lâu sau, nhưng là, tiêu phí tích phân cũng là sổ lấy ngàn kế. Hắn vừa tiến vào nhiệm vụ thế giới. Vì cùng nhiệm vụ mục tiêu càng tốt cống thông, trực tiếp tiêu phí 500 tích phân đổi thuần thục thủ ngữ kỹ năng. Sau này lại tiêu phí tích phân phân biệt Lăng Hiểu thân phận. Cùng với phát hiện nàng uy hiếp, này đó tích phân, đều là hắn tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ toàn A. Có huyết có hãn, Hoắc Hoài An cảm thấy tâm thiện đau, hắn tiêu phí nhiều như vậy tích phân, lại vẫn là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Càng khả khí là đối phương hảo cảm độ, kiên trì, vĩnh viễn là linh, hảo, ngươi không là linh hảo cảm độ sao? Ta hiện tại liền ngược cho ngươi xem, cho ngươi biến thành số âm. Tin tưởng Lăng thị sự tình, phụ thân ngươi đều nói cho ngươi thôi. Thừa dịp Lăng Hiểu bị dọa ngốc thời điểm, Hoắc Hoài An lại mỉm cười, trong thanh âm lại giảm tạp một chút lạnh lùng. Này chính là một cái nho nhỏ giáo huấn, như là ngươi hay là nhất định không chịu. Như vậy, ta chỉ có thể nhường Lăng gia ở thành phố A trên thương trường vĩnh viễn biến mất. Tuy rằng hiện tại đã không quá lưu hành cầu huyết ngược luyến, nhưng là bị buộc đến góc tường, Hoắc Hoài An vẫn là quyết định tuyệt địa phản kích. Chí tử mà hậu sinh, đến nha, cho nhau thương hại a. Trời lạnh Lăng phá, ta đại tổng tài chính là khủng bố như vậy. Lăng Hiểu, chật chật chật, các hạ sao không thuận gió khởi, lên như diều gặp gió cửu vạn lý. Hoắc Hoài An, nói tiếng ngươi, Lăng Hiểu, ngươi như vậy có thể, ngươi động không lên thiên đâu. Hoắc Hoài An, hết chương.